Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, phần 232, Ninh Tố vẻ mặt sét đánh trạng, chính là phản ứng không kịp, đầu một trận phát ngốc. Vài phút sau, Ninh Tố không xác định hỏi, ngươi nói cái gì, ta biết tỷ tỷ nhất thời còn khó có thể tiếp thu. Chính là Lăng gia nam nhân tổng sẽ không chỉ cưới một cái thê tử. Cho nên, Ninh Tố tỷ tỷ, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn. Ta thích Lăng Vũ ca ca đã mười mấy năm. Ta không để bụng hắn có thích hay không ta. Cùng với làm hắn cưới người khác, còn không bằng cưới một cái cùng ngươi hảo ở chung người không phải sao. Vệ Hân vẻ mặt chờ đợi nhìn Ninh Tố. Là cái mao cầu a. Ninh Tố lúc này có loại xôn xao cầu cảm giác. Nha, đây là tiểu thiếp tới cửa, muốn trinh đến chính thất phu nhân đồng ý a. Cho nên mẹ nó gần nhất thời gian là ở vì nàng gả cho Lăng Vũ tới soát hào cảm độ đi. Bất quá này Vệ Hân đảo bằng phẳng, trực tiếp liền nói ra tới. Ngươi phần cảm tình này thật là làm ta động dung, Ninh Tố nói. Vệ Hân tâm hỉ, trong mắt mang theo ý cười. Ninh Tố lại tiếp theo nói. Nhưng là, ngươi này cảm tình đối tượng là ta nam nhân nói. Liền không như vậy, tốt đẹp. Vệ Hân mặt cứng đờ. Đột nhiên nhìn về phía Ninh Tố, run rẩy thanh âm hỏi. Ninh Tố tỷ. Tỷ là không thích ta sao? Cho nên không muốn tiếp thu ta. Nhưng thật ra rất thích ngươi. Cũng bội phục ngươi này phân vì ái dũng khí cùng chia sẻ nam nhân rộng lượng. Đáng tiếc ta là cái quỷ hẹp hòi. Ta nam nhân ai đều không thể mơ ước. Ninh Tố dung âm lạnh thanh âm nói cho Vệ Hân việc này tuyệt. Đối không có khả năng. Chính là Lăng Vũ ca ca ngươi. Cũng đồng ý sao? Vệ Hân cầu cứu nhìn về phía Lăng Vũ. Hy vọng hắn có thể phản bác Ninh Tố nói. Xem ở Vệ Cảnh Hoành mặt mũi thượng. Về sau nếu là đứng đắn lui tới không có gì. Lại tồn tiểu tâm tư liền không cần lại đến. Lăng Vũ khó được đối ngoại nhân nói như vậy lớn lên câu. Vệ Hân sắc mặt tái nhợt cắn môi. Trong lòng kinh sợ. Lăng Vũ biết nàng cố ý học Ninh Tố thảo hắn thích. Rõ ràng biết nàng cảm tình lại coi như hoàn toàn không biết. Này đến nhiều ngạnh tâm a. Ninh Tố nhìn đến như vậy Vệ Hân khẽ nhíu mày. Bất quá thật không có mềm lòng. Cũng là nếu là đối đãi mơ ước nàng nam nhân nữ nhân còn sẽ mềm lòng. Này không phải chờ người khác thượng vị sao? Bất quá nàng thật đúng là xuẩn. Thế nhưng nhìn không ra Vệ Hân tâm tư. Hiện tại Ninh Tố đáng giận tâm quá sức a. Cùng một cái muốn nàng nam nhân nữ nhân tỷ tỷ muội muội tương xứng lâu như vậy. Ninh Tố tỷ tỷ, đừng, ngươi nhưng đừng như vậy kêu. Ta thật không tính toán cùng ngươi cùng thờ một chồng. Nói xong trừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Đều là Lăng Vũ trêu hoa ghẹo nguyệt. Lăng Vũ cho nàng một cái vô tội ánh mắt. Một màn này ở Vệ Hân trong mắt thành mặt mày đưa tình. Nàng trong mắt tảm đạm mờ ni nghĩ thầm. Có lẽ đúng như ca ca theo như lời. Nàng quá nóng nảy. Lăng Vũ cùng Ninh Tố mới vừa kết hôn không bao lâu sao có thể cho phép người khác chen chân đâu. Ta sẽ không từ bỏ. Ta biết các ngươi hiện tại không tiếp thu được ta. Ta sẽ vẫn luôn chờ đợi. Vệ Hân vẻ mặt cuột cường nói xong. Thật sâu nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Kia trong mắt có nhất định phải được. Ninh Tố tỷ tỷ, ta về sau không bao giờ sẽ học ngươi. Ta chính là ta. Ta sẽ dựa vào chính mình mị lực chinh phục của các ngươi. Vệ Hân nói xong liền chạy. Ninh Tố có loại trong gió hỗn độn cảm giác. Cái gì kêu chinh phục các ngươi? Phi, quan nàng đánh giám a, lại không phải thích nàng. Đều tại ngươi. nhìn xem ngươi trêu chọc đều người nào a, liền cùng thờ một chồng đều có thể như vậy thản nhiên tiếp thu. Bất quá này cũng mặt bên thuyết minh Vệ Hân đối với ngươi khả năng không phải thật sự tình yêu, mà là một loại chấp niệm. Ngươi đối nàng làm gì? Ninh Tố đối với người khác cảm tình này sẽ đào thấy rõ ràng. Nàng khi còn nhỏ đã cứu nàng, đại khái là xem nhiều anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp phim truyền hình. Đầu óc không thanh tỉnh, Lăng Vũ không thèm để ý nói. Kia cũng không thay đổi được là ngươi trêu chọc sự thật, Ninh Tố không nói lý nói. Đó là niên thiếu vô tri, dễ dàng mềm lòng. Về sau sẽ không, Lăng Vũ vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm Mani xác định không phải bởi vì lúc ấy liên lụy đến ngươi cho nên bất đắc dĩ mới ra tay. Mềm lòng gì đó thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ninh Tố vẻ mặt quái dị nhìn Lăng Vũ, lời này như thế nào nghe như vậy không bình thường đâu. Kia Vệ Hân tính cách đảo không tồi, đáng tiếc thích sai rồi người. Ninh Tố cảm giác vừa rồi kia quật cường Vệ Hân so với trước kia nhìn thoải mái nhiều. Lăng Vũ không tỏ ý kiến, với hắn mà nói người khác quan hắn chuyện gì. Ngươi hiện tại đảo có tâm tư tưởng này đó lung tung rối loạn. Không vội, Lăng Vũ không muốn Ninh Tố quá đem ánh mắt đặt ở người khác trên người. Nữ nhân cũng không được, chúng ta muốn hay không buổi tối lại đi vào. Ninh Tố lại do dự lên. Hảo, chúng ta hiện tại hảo hảo ngủ một giấc, buổi tối mới có thể nhắc tới tinh thần tới. Lăng Vũ tán đồng. Đảo không giống phía trước như vậy nói không cho nàng trốn tránh nói. Ninh Tố nhẹ nhàng thở ra, bất quá liền tính cảm thấy mỏi mệt Ninh Tố vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không được. Cuối cùng vẫn là Lăng Vũ rời đi nàng lực chú ý mới đã ngủ. Khụ, đến nỗi như thế nào rời đi lực chú ý, các ngươi hẳn là hiểu, liền không cần nhiều lời. Có lẽ là tình hình chiến đấu quá kịch liệt, buổi chiều mới ngủ, cũng có thể là tối hôm qua không ngủ nguyên nhân. Hai người một giấc ngủ tới rồi nửa đêm, tỉnh lại sau gấp không chờ nổi tiến vào tiểu thế giới. Chương 374 trên nền tuyết người, ta không nhìn lầm đi. Ninh Tố vẻ mặt khiếp sợ, không sai, Lăng Vũ trong lòng cũng cảm thấy chấn động. Ninh Tố khom lưng nắm lên một phen tuyết, lạnh, chân thật, Lăng Vũ cũng cùng Ninh Tố giống nhau động tác, có thể thấy được cũng tưởng xác định một chút có phải hay không thật sự. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ phương diện này cũng có bốn mùa? Hiện tại là mùa đông, Ninh Tố nói, nàng cũng không cảm giác được lạnh à. Hai người liếc nhau, đồng thời lại nhìn về phía pha lê vật chứa, là bởi vì cái này, mặc kệ thế nào, trước mở ra nhìn kỹ hẳn nói. Ninh Tố nhìn thật lớn pha lê vật chứa, trong lòng phi thường khẩn trương. Lăng Vũ cũng không có lại trấn an Ninh Tố, trực tiếp động thủ dùng dị năng đem pha lê vật chứa khai cái khẩu. Lại từ không gian khí móc ra một cái đồng ý lớn nhỏ pha lê vật chứa. Màu xanh biếc chất lỏng ào ào lạp lạp chạy vào một cái khác pha lê vật chứa. Ninh Tố nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm pha lê vật chứa bóng người xem. Theo bên trong màu xanh biếc chất lỏng nhanh chóng hướng một cái khác vật chứa lưu. Bên trong người lộ ra chân dung. Bởi vì Ninh Tố là đứng ở mặt bên cho nên chỉ có thể nhìn đến bên trong người sườn mặt. Ninh Tố chỉ cảm thấy này sườn mặt cho nàng cảm giác phi thường quen thuộc. Lúc này chất lỏng chỉ ngập đến pha lê dung lượng người nọ đầu gối chỗ. Ninh Tố từng bước một chậm rãi đi hướng chính diện, đôi mắt không có rời đi người nọ mặt. Đừng nhìn bị màu xanh biếc chất lỏng ngâm, hiện tại đã không có màu xanh biếc chất lỏng, người một chút cũng không có nhiễm sắc. Chính là, người này trần truồng, Ninh Tố kỳ thật cũng không chú ý hạ thân nhìn chằm chằm vào mặt C Monster, kết quả không đợi Ninh Tố nhìn đến chính mặt đâu, nàng đôi mắt đã bị Lăng Vũ che thượng. Ninh Tố tay lập tức bao trùm ở Lăng Vũ trên tay, tưởng đem hắn tay bẻ ra. Chờ ta cho hắn mặc xong quần áo trước, Lăng Vũ ảo não. Hắn cũng chỉ lo xem người, quên mất Ninh Tố cũng ở nhìn chằm chằm xem. Cũng không biết nàng vừa rồi nhìn đến cái gì không có. Ninh Tố nghe được Lăng Vũ nói lập tức buông ra tay. Nói, ta nhắm mắt lại, ngươi nhanh lên. Sau đó Lăng Vũ buông ra tay. Nhìn xem nhắm mắt lại đều Ninh Tố vẫn là không yên tâm. Bẻ quá nàng hai vai về phía sau chuyển. Đến nỗi sao, còn sợ ta nhìn lén. Ninh Tố bất mãn nói thầm một câu. Tuy rằng nàng trong lòng cũng tưởng nhìn lén tới. Bị Lăng Vũ này một tán đoạn, Ninh Tố đảo không như vậy khẩn trương. Hảo, Lăng Vũ nói xong Ninh Tố lập tức xoay người. Tiểu dạng, còn sợ ta, ta, Ninh Tố nguyên bản cười mặt đang xem đến nằm ở tuyết địa người mặt sau biến mất đem hết. Ninh Tố sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nằm người mặt lui về phía sau vài bước. Chậm rãi lắc đầu nói, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Ta rõ ràng nhìn hắn bị tang thi. Bị tang thi ăn, hắn bị đẩy mạnh tang thi đàn, bị người hung hăng đẩy đi vào. Ninh Tố có chút nói năng lộn xộn, nói đến đẩy thời điểm còn làm cái đôi tay đẩy động tác. Hoàn toàn không có nhận thấy được nàng trên mặt đã tràn đầy nước mắt, còn đang không ngừng lui về phía sau. Ninh Tố, Ninh Tố ngươi đừng làm ta sợ. Lăng Vũ tưởng tiến lên đem cái kia làm hắn đau lòng tiểu nữ nhân ôm vào trong ngực. Ninh Tố nhưng vẫn lắc đầu nói không có khả năng, không có khả năng. Vẻ mặt không muốn tin tưởng nàng nhìn đến người chính là nàng đã sớm đã chết đệ đệ Ninh Thần. Ninh Tố, Lăng Vũ quát to một tiếng. Ninh Tố mới lấy lại tinh thần ngơ ngác nhìn Lăng Vũ. Nói, ta ở trong rừng rậm ngủ 500 năm, hắn bị người nghiên cứu 500 năm, 500 năm a, nói đến mặt sau dùng hết sức lực hô lên tới, trong giọng nói tràn ngập vô tận bi thương, hỗn loạn nồng đậm hận ý, đôi mắt sung huyết trừng mắt Lăng Vũ, như vậy Ninh Tố làm Lăng Vũ sợ hãi, đau lòng vô pháp hô hấp, a Ninh. Chúng ta bình tĩnh một chút. Hảo sao? Lăng Vũ điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng nói. Ninh Tố lại giống như không có nghe được Lăng Vũ nói. Tiếp theo lẩm bẩm tự nói. Chúng ta tỉ đệ làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình làm chúng ta nhận hết tra tấn. Ta tình nguyện hắn chết, bị tang thi ăn luôn, ăn xương cốt cha đều không dư thừa cũng không muốn hắn như vậy. Như vậy bị người nói đến mặt sau Ninh Tố nghẹn ngào nói không nên lời. Lồng ngực chung tràn ngập tức giận, oán khí, hận ý phát tiết không ra. Như vậy Ninh Tố xem đến Lăng Vũ kinh hãi. Lăng Vũ rốt cuộc nhịn không được một cái cất bước tiến lên. Mạnh mẽ đem Ninh Tố áp tiến trong lòng ngực, cảm giác được nàng run nhẹ nhẹ thân thể đau lòng tột đỉnh. Ninh Tố nắm Lăng Vũ trước ngực quần áo, tay kính đại cơ hồ xé rách quần áo, mu bàn tay thượng gân xanh bởi vì dùng sức quá độ mà nổi lên. Liền ở Lăng Vũ cho rằng Ninh Tố sẽ đẩy ra hắn thời điểm, Ninh Tố thân thể run lên lên, Lăng Vũ cẩn thận nghe mới phát hiện Ninh Tố ở áp lực khóc lóc. Thanh âm ếch Lăng Vũ nghe được tâm đều nắm lên. Lúc này trên mặt đất người mí mắt giật mình, hơi mỏng mí mắt hạ trong mắt một tả một hữu chuyển động, nhìn giống muốn tỉnh lại. Ôm nhau hai người đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý đánh úp lại. Ninh Tố áp lực tiếng khóc một đốn, đột nhiên từ Lăng Vũ trong lòng ngực rời khỏi, nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng tuyết địa nằm nhân thân biên. Lăng Vũ theo sát ở nàng phía sau, đề phòng ngoài ý, Ninh Tố quăng ngã quỳ gối mà bò đến hắn bên người, vừa vặn nhìn đến hắn mở hắc bạch phân minh đôi mắt. Tiểu thần, thần tự rơi xuống. Ninh Tố nước mắt mơ hồ hai mắt, vội vàng dùng mu bàn tay hung hăng lau chùi một chút, trên mặt treo nước mắt cười. Ninh thần trong mắt ục ục xoay một chút, nhìn đến Ninh Tố quen thuộc mặt, trên mặt lập tức liền treo lên đại đại cười, đơn thuần giống như hài đồng, ngọt ngào kêu một tiếng tỷ. Ninh Tố rốt cuộc nhịn không được nhảy nước mắt, ghé vào Ninh thần trên người khóc giống lên. Lăng Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khóc ra tới thì tốt rồi, vừa rồi Ninh Tố kia áp lực tiếng khóc làm hắn chân tay luống cuống. Tỷ, không khóc, xấu, Ninh thần nói làm Ninh Tố nín khóc mỉm cười. Hảo, không khóc, lên. Ninh Tố đứng lên vươn tay, Ninh thần nắm lấy Ninh Tố tay, một cổ lạnh lẽo từ Ninh Tố lòng bàn tay chui vào thân thể của nàng. Ninh Tố thân thể cứng đờ lại một phen đem Ninh thần kéo lên. Lạnh không? Này tuyết là bởi vì ngươi mới hạ sao? Ninh Tố hỏi, đối với chính mình đệ đệ không có gì không thể hỏi. Mặc dù, nàng đệ đệ đã không xem như người, ân, ta không sợ lãnh, tỉ tay thực ấm ở ni. Ninh thần không có buông ra Ninh Tố tay. Ninh Tố nghe được Ninh thần nói một trận chua xót, hung hăng đem nước mắt chớp trở về. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ nhếch môi, nhìn thoáng qua Ninh thần lôi kéo Ninh Tố tay. Sau đó hắn bắt lấy Ninh Tố một cái tay khác, tâm niệm vừa động rời đi tiểu thế giới. Kỳ thật không cần tứ chi tiếp xúc cũng có thể cùng nhau ra tới. Rốt cuộc cái này tiểu thế giới Ninh Tố cũng có phân. Theo Ninh thần rời đi, tiểu thế giới tuyết bắt đầu hòa tan. Ba người ra tới địa phương vừa lúc là Ninh Tố cùng Lăng Vũ giường. Trên giường còn một mảnh hỗn độn, Ninh Tố nhìn đến mặt đỏ lên. Lăng Vũ ý vị thâm trường nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Khụ, tiểu thần, đây là ngươi tỷ phu, Ninh Tố giới thiệu nói. Tỷ phu, Ninh thần ngoan ngoãn hô một tiếng. Ân, về sau ta sẽ cùng A Ninh giống nhau đối với ngươi, Lăng Vũ nghiêm túc nói. Cảm ơn tỷ phu, ngươi đối tỷ của ta hảo là đến nơi, Ninh thần nói. Ý tứ là hắn không cần phải Lăng Vũ đối hắn thế nào, chỉ cần Ninh Tố đối hắn cái này đệ đệ hảo là được. Chương 375 Ngọc Gia Loại. Hết chương.